Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718 bẫy dập. Trong tửu điếm, Triệu Diệu ngụy trang thành thuyền cứu nạn quân đoàn người. Đi thẳng tới bọn hắn bao xuống tầng kia lâu. Bước ra thang máy, trên đường đi chính là từng người thuyền cứu nạn quân đoàn người hướng hắn vấn an. Triệu Diệu giờ phút này biến thành chính là một người trung niên phụ nữ dáng vẻ. Nghe vậy gật gật đầu, phân phó nói, đem người đều kêu đến đi, ta có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Hiển nhiên tiếp xuống Triệu Diệu nghĩ muốn lần nữa xáo lộ. Một đợt, cùng đối phó Hắc Viêm quân đoàn thời điểm như thế, đem từng cái sứ đồ lừa gạt tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi chế phục. Nhưng lại tại cổng không gian bày ra, hắn ôm Elizabeth chờ trong phòng không lâu sau đó. Trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết từ khi nào, trong hành lang sứ đồ toàn đều biến mất không thấy. Trong phòng yên tĩnh, hoàn toàn nghe không được người khác thanh âm. Sau một khắc, Triệu Diệu đưa tay ném đi, đã đem Elizabeth thả vào bên trong cửa không gian. Nhưng ngay tại Triệu Diệu làm xong động tác này về sau, lập tức cảm giác mình trong cơ thể trên dưới có 7-8 chỗ địa phương hơi hơi siết chặt. Hắn lạnh lùng nói, hư linh quân đoàn người. Chu vi truyền đến tiếng cười. Một đạo âm tàn giọng nam chậm rãi nói ra, kỵ sĩ không đầu, ngươi vậy mà dám một mình tới. Thật cho là ngươi chính mình vô địch thiên hạ rồi hả? Ngu không ai bằng. Cùng lúc đó, một bóng người chậm rãi theo hành lang chỗ sâu đi ra. Là một tên thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ nhàn nhạt xem nói với Triệu Diệu, đồ ngu. Người đã trúng tính toán. Thật cho là chúng ta không có phát hiện ngươi sao? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được trên thân thể của mình bên dưới đã bị hư linh thể xác sứ đồ bỏ vào mấy thứ. Gì? Bất quá hắn hiện tại hoán đổi chính là ngưng động thời gian năng lực. Cũng không nóng nảy, mà là nhàn nhã nói ra. Các ngươi lúc nào phát hiện được ta? Trong hư không? Cái kia đạo âm tàn thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi cho rằng tử vương họp, phụ cận sẽ không có chúng ta hư linh quân đoàn người nhìn xem sao? Theo ngươi ra tay một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã biết. Triệu Diệu cau mày nói, vậy các ngươi liền nhìn ta đối phó xong Hắc Viêm bộ đội. Hiện thân nữ hài cười cười, Hắc Viêm đám kia đồ ngốc, luôn không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ phản đối tử vương. Hết lần này tới lần khác năng lực của bọn nó lại hết sức phiền phức. Muốn toàn bộ đánh chết tối thiểu cũng phải mấy giờ. Cùng bọn hắn như thế chiến đấu, sẽ bị phe thứ ba nắm lấy cơ hội. Vừa vặn ngươi muốn trước đi đối phó bọn hắn, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Âm tàn giọng nam vang lên. Bất quá chúng ta không nghĩ tới, ngươi thật sự có chút bản lãnh. Vậy mà một người diệt sạch đám kia ngốc đại cá tử. Nhưng cũng dừng ở đây rồi. Tính mạng của ngươi đã nắm giữ trong tay chúng ta. Đầu hàng là ngươi lựa chọn duy nhất. Triệu Diệu ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói ra. Nói như vậy, các ngươi là cảm thấy mình ăn chắc ta rồi. Thiếu nữ nở nụ cười. Siêu năng lực thứ này, tương sinh tương khắc. Hắc Viêm quân đoàn ra hỏa công thủ vô địch, nhưng lại sợ nhất khống chế. Khống chế của ngươi năng lực nhiều, đương nhiên giành được nhẹ nhõm. Nhưng mà hư linh cùng chúng ta thuyền cứu nạn bộ đội, mạnh nhất liền là công thủ năng lực. So như bây giờ đi qua hư linh thể xác năng lực để vào trong cơ thể ngươi 8 loại kịch độc vật chất, chỉ cần độc tố bạo phát đi ra, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó tính phóng xạ độc tố, liền coi như chúng ta cũng không có giải dược. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ phản kháng dấu hiệu. Bằng không thì ngộ nhỡ chúng ta chỉ cần không cho ngươi đem độc dược lấy ra, lẳng lặng chờ ngươi độc trong người thuốc bùng nổ, ngươi liền chết chắc. Nói xong, thiếu nữ chấn định tự nhiên mà nhìn xem Triệu Diệu, một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Triệu Diệu nghe vậy nhẹ gật đầu. Ờ, vậy thật đúng là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía thiếu nữ hỏi. Ngươi là thuyền cứu nạn người. Bọn hắn hiện tại cũng tại trong cơ thể ngươi rồi. Triệu Diệu nghe Tử Vương nói qua thuyền cứu nạn quân đoàn năng lực, chính là có thể sẽ có được giống nhau năng lực người thả vào trong cơ thể của mình. Đồng thời còn có thể lấy được đến thân thể của đối phương tố chất. Nói cách khác, để vào càng nhiều người, liền càng mạnh. Mà giờ khắc này thuyền cứu nạn bộ đội người lộ ra nhưng đã toàn bộ tiến nhập thiếu nữ trong cơ thể. Để cho nàng bây giờ có được vượt qua 500 người thể năng. Trở thành chân chính siêu nhân loại. Thế là nghe được Triệu Diệu vấn đề. Thiếu nữ cười cười. Người có thể gọi ta Nặc Ngôn. Thuận tiện nói một chút. Ta đã phong bế ta thính giác. Nàng chỉ đầu của mình nói ra. Hiện tại ta là thông qua môi ngữ cùng ngươi trao đổi. Cho nên ngươi huyễn thuật đối với chúng ta cũng vô dụng. Thành thật thật đầu hàng đi. Các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a. Triệu Diệu hiếu kỳ. Nói. Nhưng mà các ngươi còn muốn tới khuyên rơi xuống ta sao? Đương nhiên. Đến từ hư linh quân đoàn âm lãnh thanh âm nói ra. Nếu như không phải xem ở ngươi có bị chiêu hàng giá trị. Ngươi đã sớm chết. Kỵ sĩ không đầu, hắn là hư linh quân đoàn một tên khác người phụ trách. Vô hình, giờ phút này vô hình liền xuất lĩnh lấy vượt qua 300 tên hư linh sứ đồ. Lấy một loại không cách nào bị quan trắc được trạng thái. Bao quanh quay quanh tại Triệu Diệu trên dưới quanh người. Tùy thời có thể xuyên thấu Triệu Diệu thân thể. Theo trong cơ thể của hắn xuất ra đồ vật hoặc là để vào đồ vật. Cùng lúc đó. Ngay tại ba người nói chuyện với nhau thời khắc, trước đó tại cửa tửu điếm chặn đường Triệu Diệu nam tử trung niên cũng ngồi xổm phòng cháy cánh. Cửa đằng sau, nghe được ba người đối thoại, trong lòng trong nháy mắt lành lạnh, tới trợ giúp chúng ta lại là kỵ sĩ không đầu. Nam tử trung niên đương nhiên nghe nói qua kỵ sĩ không đầu đại danh. Vị này Giang Hải Miêu Vương có thể nói là trong nước đỉnh tiêm chiến lược. Thậm chí có người cho là hắn là cả nước mạnh nhất sứ đồ một trong. Cái này làm sao bây giờ? Liền kỵ sĩ không đầu đều cám. Nam tử trung niên trong lòng khẩn trương muôn phần. Đáng giận, mới nói khiến cho hắn đừng tự mình một người đi lên. Khuôn mặt nam nhân bên trên lóe lên một tia. Do dự, chậm rãi móc ra một quả pháo sáng. Bất kể như thế nào, nhất định phải cho hắn sáng tạo cơ hội. Khiến cho hắn rút đi. Trong lòng của hắn hiểu rõ. Kỵ sĩ không đầu cùng hắn mặc dù đều là sứ đồ. Nhưng là đối phương so với hắn trọng yếu hơn. Nếu như cứ như vậy chết ở chỗ này. Đối với quốc gia là một cái chúng tổn thất lớn. Mà lại về sau đối phó thuyền cứu nạn cùng hư linh quân đoàn người. Thiếu đi kỵ sĩ không đầu hiệp trợ. Đều đưa hy sinh càng nhiều mạng người. Thế nhưng này vừa ra tay. Hắn hiểu được lấy nước của hắn chuẩn, rất có thể là sống không nổi. Nghĩ tới đây, tay của hắn nhịn không được run rẩy lên. Nam tử trung niên hít vào một hơi thật dài. Cả người nhìn qua chấn định một chút. Ha ha, ta làm sao sợ, ta là đã sớm biết có một ngày như vậy rồi hả? Sau một khắc, hắn đã bỗng nhiên lao ra phòng cháy cánh cửa. Trong tay pháo sáng vứt ra ngoài. Trong miệng hô lớn. Nhanh lên, nhưng là đối với sự xuất hiện của hắn, mọi người tại đây đều không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn. Trên thực tế bất luận là Nặc Ngôn bằng vào thuyền cứu nạn năng lực lấy được 500 sức người lượng, vẫn là hơn 300 tên vô hình vô chất, bao vây cả tầng lầu hư linh sứ đồ, lại hoặc là có được 5 mèo lực lượng Triệu Diệu, đã sớm đều phát hiện hắn tồn tại, lá gan cũng là thật lớn. Nặc Ngôn hừ lạnh một tiếng, cả người nhìn qua đi bộ nhàn nhã, trên thực tế lại nhanh như tia chớp đuổi kịp ném ra điểm nhấp nháy. Đưa tay nhẹ nhàng chụp tới, đã đem pháo sáng nắm ở trong tay, sau đó hai tay hợp lại, bóp, đã đem pháo sáng bóp thành cỡ ngón tay sắt vụn, tùy ý ném xuống đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.